Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, huyết ẩm kiếm chi uy. Mạnh như vậy, Dương Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa muốn dẫn động cửu âm chung, lại đột nhiên cắn răng một cái, ngón tay như thiểm điện điểm ra, hắn ngược lại muốn xem, cái này dị thú bốn vó. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thanh Dương chỉ, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng. Huyết mạch trong người chi lực, âm vang bộc phát, chỉ gặp thanh quang chớp động, thiểm điện xẹt qua xích hồng thế giới. Loại cảm giác này, tựa như là đêm tối bên trong. Đột nhiên xẹt qua một đạo lưu tinh, dị thường sáng ngời lóa mắt. Cùng lúc đó, đầu kia dị thú bốn vó phát ra một tiếng kêu chói tai, toàn thân ánh lửa vờn quanh, tản mát ra khô nóng khí tức, để nó có vô tận lực trùng kích, phảng phất có thể dung chuyển trời đất. Oanh, cả hai vừa chạm liền tách ra, kinh khủng tiếng va đập như sấm sét vang lên, cường hoành sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, mặt đất mảng lớn hỏa hồng nham thạch trực tiếp vỡ nát ra. Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể tê dần, hổ khẩu trong nháy mắt vỡ ra, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra, thân hình càng là như là diều đứt dây đồng dạng, bay rớt ra ngoài, mà cái kia dị thú bốn vó, lại chỉ là một trận, liền lại lần nữa vọt tới, hai mắt của nó biến càng đỏ, phòng ngự so tiến công còn cường đại hơn, này làm sao đánh? Dương Trần lại ho ra một ngụm máu, mượn bay ngược lực đạo, ngắn ngủi thoát khỏi cái này 10 đầu dị thú, có thể theo hắn càng ngày càng tới gần núi lửa, tốc độ của bọn nó càng phát cấp tốc đứng lên, cái này khiến Dương Trần lòng nóng như lửa đốt, lật tay một cái, trực tiếp lấy ra huyết ẩm kiếm đến, cánh tay giơ lên cao cao, trong chốc lát vung ra. Huyết ẩm kiếm đầu tiên là phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, tựa như đang hoan hô, nó thân kiếm bỗng nhiên sáng lên trùng thiên huyết quang, vô số huyết hồng kiếm ý, bao phủ hư không, một cỗ điên cuồng tiêu giết chi ý, bỗng nhiên bộc phát ra, phảng phất muốn tước đoạt thiên hạ tất cả sinh mệnh đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, Dương Trần thể nội tất cả nguyên khí đều bị dành thời gian, một cỗ hư nhược cảm giác truyền lại mà tới, bạch, cùng lúc đó, trường kiếm gãy không, hung hăng chém vào mà xuống, một đạo to lớn vô cùng trùng thiên huyết kiếm hư ảnh cũng nổi lên, nó cùng lúc trước Dương Trần thi đấu thi triển quy nhất thức khác biệt. Giờ phút này không gì sánh được ngưng thực, quang mang màu đỏ như máu, phảng phất trở thành thế giới duy nhất, theo nó nhanh chóng rơi xuống. Thế giới này, phảng phất muốn bị một kiếm chém thành hai khúc đồng dạng. Kiếm ý ghén nhọn bên trong, tiêu giết chi ý điên cuồng quét sạch mà ra. Cùng cái kia vừa mới xông lên dị thú bốn vó, đụng vào nhau, oanh, như sấm sét tiếng vang, làm cho cả thế giới, giống như đều run rẩy một chút. Theo sát lấy, cái kia dị thú bốn vó phát ra một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kêu, sau đó lại bị trực tiếp chém thành hai khúc, mà cự kiếm hư ảnh cũng nhanh chóng ảm đạm, chỉ là cái kia dư ba rơi vào nham thạch mặt đất trong nháy mắt, liền phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang, chém vào ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Cái này, Dương Trần có chút ngây người. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp huyết ẩm kiếm uy lực, loại công kích này, mặc dù so ra kém tụ nguyên cảnh nhị trọng, nhưng tuyệt đối có thể đạt tới tụ nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong uy lực. Quá mạnh, bất quá, một giây sau, Dương Trần sắc mặt chính là biến đổi, mặc dù một kích này uy lực cực mạnh, có thể tiêu hao quá mức khủng bố, trong cơ thể hắn bây giờ rỗng tuếch. Ngay cả một tia nguyên khí đều không có, căn bản là không có cách thi triển lăng ảnh bộ, mà mặt khác 9 đầu dị thú bốn vó y nguyên hai mắt xích hồng, không sợ sinh tử vọt tới. Rất không trùng hợp chính là, trước đó bởi vì Triệu Nhược Yên truy sát, hắn không có một hạt đan dược. Loại nguy cơ này tình huống, vận dụng linh thạch hạ phẩm khôi phục nguyên khí, căn bản không kịp. Chu thiên giữa thiên địa, càng là không có nửa điểm nguyên khí. Diễn thiên quyết, bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần cắn răng một cái, trực tiếp vận chuyển đại đế công pháp, cường hoành cướp đoạt chi lực, bỗng nhiên bộc phát ra, chung quanh loại kia kỳ dị thiên địa chi lực, không bị khống chế bị hắn hấp thu mà tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cơ hồ thực sự một hai cái hô hấp ở giữa, Dương Trần lúc đầu tiêu hao sạch sẽ nguyên khí, vậy mà trong nháy mắt liền khôi phục. Một màn này, để hắn không khỏi sững sờ. Phải biết, thế giới này, thế nhưng là cùng Thiên Khải Đại Lục thế giới hoàn toàn khác biệt. Không có nửa điểm nguyên khí, tràn ngập chính là một loại khác không biết năng lượng, không nghĩ tới không chỉ có thể hấp thu luyện hóa. Còn như vậy nhanh chóng, lập tức hắn chính là đại hỉ, vội vàng vận chuyển lăng ảnh bộ, hướng về núi lửa phóng đi. Nhưng vào lúc này, trong đầu óc hắn, đột nhiên linh quang lóe lên, sinh sôi ra một cái ý niệm trong đầu tới. Ta nếu là lợi dụng huyết ẩm kiếm, hoàn toàn có thể đem những này dị thú bốn vó tất cả đều giết chết. Nhưng lại tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, chung quanh hắn một khối hỏa hồng nham thạch đột nhiên hòa tan ra, một đầu khác dị thú bốn vó đột nhiên xông ra. Dương Trần biến sắc, lập tức hiểu được, giật mình nói, những dị thú này căn bản giết không bao giờ hết, tựa như là một loại luân hồi, chết đi lập tức liền sẽ tái sinh. Cơ hồ thực sự hắn hiểu được điểm này, đồng thời tất cả dị thú bốn vó tốc độ vậy mà bảo tăng, mấy hơi thở liền đã đi vào Dương Trần trước mặt. Cũng chính là tại lúc này, hắn vừa bước vào núi lửa biên giới, không có biện pháp, chỉ có vận dụng cửu âm chung. Dương Trần thầm than một tiếng, tâm niệm vừa động, thể nội ẩn núp cửu âm chung hư ảnh trong nháy mắt bị dẫn động mà ra. Bạch, cái kia cửu âm chung chỉ có như chuông đồng lớn nhỏ, tiểu xảo cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng tại nó xuất hiện trong nháy mắt, lúc đầu khô nóng không gian trong nháy mắt biến lạnh buốt đứng lên, vô số băng phong chi ý âm vang bộc phát, lấy một loại không cách nào hình dung khí thế lan tràn toàn bộ thế giới. Mặt đất lúc đầu hỏa hồng nham thạch trong nháy mắt biến thành tái nhợt chi sắc, Dương Trần dưới chân núi lửa cũng trong nháy mắt này như là một tòa núi tuyết. Cái kia vừa mới tới gần 10 đầu dị thú bốn vó trong nháy mắt liền biến thành băng điêu, lúc đầu hai mắt đỏ ngầu, một mảnh xám trắng, không có chút nào thần thái. Bọn chúng thu lại không được vọt tới trước chi lực, trực tiếp đâm vào trên núi lửa, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang, đồng thời âm vang nổ tung, đá vụn mạn thiên phi vũ rơi trên mặt đất, phát ra đùng đùng tiếng vang, đằng sau chính là yên tĩnh như chết. Toàn bộ thế giới không có sinh cơ, không có ba động, chỉ có thấu xương lạnh ý cùng một mảnh tối tăm mờ mịt tĩnh mịch. Cửu âm chung hư ảnh tại phát động một kích này đằng sau liền tiêu tán ở trong hư vô, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Có thể chung quanh thiên địa băng phong chi ý lại làm cho Dương Trần toàn sững sờ. Cái này quá mạnh, Dương Trần không gì sánh được than thở. Loại này cường đại vượt quá tưởng tượng, trước kia hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chính là tại lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại vô tận khát vọng. Cửu âm chung là Vân Huyền Tông tiền bối, căn cứ truyền thừa chi địa mà sáng tạo ra bảo vật. Như vậy tông môn truyền thừa đến cùng cường đại đến loại trình độ nào, không thể tưởng tượng. Loại lực lượng cường đại kia chính là Dương Trần cần có, chỉ cần thu hoạch được truyền thừa này, tuyệt đối có thể làm cho chính mình có được đánh bại Mạc Hạo Nhiên thực lực. Kẹt, ngay tại tâm hắn chiều mênh mông thời điểm, một tiếng nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, đột nhiên vang vọng ra. Dương Trần giật mình, tập trung nhìn vào, toàn bộ thế giới, vậy mà lại phải khôi phục lại. Hiển nhiên cửu âm trung hư ảnh, chỗ có được băng phong chi ý có hạn, không đủ để một mực phong ấn thế giới này. Nghĩ đến cái này, hắn nhanh chóng đi vào đỉnh núi. Cơ hồ thực sự giờ phút này, chung quanh nham thạch đột nhiên sụp đổ ra. 10 đầu dị thú 4 vó giống giận, hướng hắn đánh tới. Dương Trần nhìn xem to lớn màu đen mặt trống, trong lòng không gì sánh được rung động. Sau đó ánh mắt băng lãnh liếc nhìn chung quanh dị thú 4 vó. Nắm đấm hung hăng đánh trên phong thiên cổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.